Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, Ngoan Nhân Một Mạch. Cỗ này chuẩn hoàng thi hài biến thành thi sương mù, dù không thể so sánh vai chân chính đại đế thi sương mù, cũng có thể đối với bình thường chuẩn đế tạo thành uy hiếp, quét ngang chuẩn đế trở xuống tồn tại, hậu thế. Vĩnh Hằng Tinh Vực hạm đội viễn chinh bắt đầu, tàu ngộ mấy tôn cổ đại chí tôn biến thành ma quỷ sương mù. Tổn thất nặng nề, dọa đến thánh nhân sợ hãi. Nếu có cơ hội, Diệp Phàm thiếu không được lợi dụng xanh biếc ngọc quy tướng chi lấy đi. Dù sao, đó là chân chính có thể đối với cổ đại chí tôn tạo thành uy hiếp tồn tại. Có thể xưng vô thượng đại sát chiêu. Cực đạo vũ khí khôi phục cần thời gian, nó cũng không cần, đem cổ điện hoàn hoàn chỉnh chỉnh vơ vét một lần Diệp Phàm. Lại không thu hoạch, nghĩ nghĩ, lại đem trấn áp quảng trường tứ cực bốn cái đồ đằng trụ lấy đi. Vừa đến, nó chính là đời bốn nguyên thiên sư Ngô Dịch tự tay tạo thành. Khắc rõ hắn đối với nguyên thuật một đạo suốt đời cảm ngộ nguyên thiên thư. Thứ hai. Bản thân chất liệu bất phàm nó, trải qua mấy vạn năm vực ngoại ngôi sao lực lượng tẩy lễ. Sớm đã rút đi phàm chất, sinh ra linh tính, có thể xưng dị bảo kỳ chân. Có nó, thi triển nguyên thuật lúc cũng có thể cực lớn tăng phúc. Ra rừng tùng, lão đao bà tử sớm đã không thấy tăm hơi. Tại chỗ lưu lại một tấm bản đồ, cùng mấy dòng chữ dấu vết. Ta tại chỗ chờ đợi 7 ngày, không gặp Diệp Phàm đại sư ra, bất đắc dĩ rút đi. Đây là thông hướng đoạn nhật lĩnh địa đồ, còn mời vui vẻ nhận. Diệp Phàm cười cười, gia hỏa này ngược lại là biết làm người. Hắn làm theo y chang, hướng bắc đi lại 80 dặm, rất nhanh liền có một vòng màu đen ma nhật treo cao đỉnh đầu. Thời thời khắc khắc tản ra chí cương chí dương nóng rực khí. Đoạn nhật lĩnh, truyền thuyết con trai thiên nhật rơi xuống nơi. Hoàng huyết xích kim, vô thượng tiên liệu, chí dương chí xí, không thể phá vỡ, cũng là luyện chế cực đạo vũ khí tuyệt phẩm phôi thô. Thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ. Nghe đồn, hắn từ nhiễm tiên giới chân hoàng vô thượng bảo huyết thần thiết thuế biến mà tới. Ngày xưa Hằng Vũ Đại Đế giáng lâm nơi đây, chính là muốn mượn tuyệt địa lực lượng, một lần hành động kích phát hoàng huyết xích kim chí cương chí dương lực lượng, rèn thành Hằng Vũ Thần Lô. Nhìn thấy đỉnh đầu cái kia vòng ma nhật, Diệp Phàm mừng rỡ, gia tốc lướt vào phía trước cổ bên trong di tích, một tòa thượng thư, Hằng Vũ, hai cái chữ cổ đại điện cô tịch sừng sững. Hằng Vũ Đại Đế luyện binh địa, đến, tràn ngập tang thương khí trong cổ điện không có vật gì. Trung ương là một cái hố khổng lồ, Diệp Phàm tế ra võ đạo thiên nhãn, theo thật dày cho tàn bên trong vớt ra một khối đen nhánh tảng đá. Hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, rút đi bao khỏa ở ngoại vi ra đá, bỗng nhiên có chói mắt dáng tím mút trời. Một khối tinh hồng như kim cương máu tiên kim xuất hiện trong tầm mắt. Yêu diễm mỹ lệ đến làm lòng người say. Có sáng chói thần hoa chảy xuôi. Hoàng huyết xích kim, Hằng Vũ Đại Đế lưu lại một khối không dùng được phế liệu là hợp ý. Cố ý lưu tại nơi đây, tặng cho hậu thế người hữu duyên. Diệp Phàm động tác không chậm đem khối này bò đầy thần hoàng đường vân tiên liệu thu hồi. Hắn lập tức xếp bằng ở tại chỗ, lấy ra Hằng Vũ Đại Đế thời gian trước sử dụng ly hỏa thần lô, đặt hố đất trung ương, lại lấy thần lực cấu kết trong lò Đại Đế Đạo Văn. Cùng Hằng Vũ Đại Đế ngày xưa lưu lại tại nơi đây đế khí cộng minh. Một vòng màu đen ma nhật hiển hiện dưới đáy, lấp đầy hố đất, bành, rất nhanh, nóng bỏng vô cùng hắc sắc ma diễm nhảy vọt mà lên. Cháy hừng hực, vui sướng mà nhiệt tình liếm láp lấy ly hỏa thần lô đáy lò. Đại điện bên trong nhiệt ý tỏa ra, Diệp Phàm cong ngón búng ra, một cái huyền hoàng đỉnh ông trốn vào trong lò. Keng keng keng, 9 khối vô thượng thần liệu tự động bay ra, xếp thành một hàng. Không sai, Diệp Phàm muốn luyện khí, mà lại hắn gà tặc cực kỳ, lợi dụng nhiễm đại đế khí tức ly hỏa thần lô, đem hàng vũ đại vũ ngày xưa luyện khí tràng cảnh tái hiện. Học tập cổ chi đại đế phương pháp luyện khí, như thế như vậy, không chỉ có thể tuyệt đối cam đoan xác suất thành công, còn có thể tăng lên phương pháp luyện khí. Ong ong, theo ly hỏa thần lô cùng nơi đây lưu lại đế khí cao độ cộng minh. Một bức cổ xưa bức tranh vượt qua dòng sông thời gian, đem mười mấy vạn năm trước thịnh cảnh tái hiện. Tráng lệ nguy nga đại điện bên trong, một tôn nhân tộc vô thượng tồn tại xếp bằng ở đây. Chỉ gặp tay hắn cầm một khối cự hình hoàng huyết xích kim, tiện tay ném vào cố ý mở hố đất bên trong, dẫn sâu kín lửa đối với sông, hòa tan vô thượng tiên liệu, liên tục gảy 10 ngón tay, bóp ra ngàn vạn loại hoa mắt pháp quyết đánh về phía hố đất. Rất nhanh, một kiện tản ra nồng đậm đại đế uy áp cực đạo phôi thô dần dần thành hình. Kia là một cái óng ánh thần lô, vách lò bò đầy thần hoàng đường vân. Diệu diệu diệu, diệu a. Diệp Phàm thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, vô ý thức học hằng vũ đại đế chỗ thi triển phương pháp luyện khí, đem 9 khối vô thượng thần thiết liên tiếp đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Chậm rãi, hắn cùng đại đế hư ảnh dần dần trọng hợp, cho đến hoàn toàn quên mất thời gian. Một tháng sau, ma nhật cùng địa hỏa hoàn toàn tiêu tán, phịch một tiếng tiếng vang, ly hỏa thần lô nắp lò bị đánh bay. Một cái cực điểm thuế biến hai tay ba chân cổ đỉnh nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, 9 đại đế văn chiếu sáng rạng rỡ. Thu, theo hét lên một tiếng, thăng cấp hoàn tất, vạn vật mẫu khí đỉnh tức được thu vào trong cơ thể. Vạn vật mẫu khí đỉnh lần tiếp theo thăng cấp cần 9 loại vô thượng tiên liệu. Trước mắt hắn đã thu thập tiên lệ lục kim cùng hoàng huyết xích kim, còn kém 7 loại tiên kim, khó làm a. Diệp Phàm vuốt vuốt mi tâm, bứt ra hướng ra phía ngoài bay đi. Thu thập 9 loại thần liệu đã như thế phí sức, hay là nhan như ngọc tài trợ 4 loại phẩm giai lên cao đến tiên liệu, không biết muốn thu thập đến năm nào tháng nào. Ra Thái Sơ cổ khoáng, Diệp Phàm rất nhanh thu được Hắc Hoàng gửi tới truyền tin. Tại hắn biến mất trong 3 tháng này, Bắc Vực ra một kiện đại sự. Diệu Dục Am đương thời truyền nhân An Diệu Y tuyên bố tông môn ngoài ý muốn phát hiện phủ bụi mười mấy vạn năm ngoan nhân đạo tràng, chỉ là xuất hiện thời cơ chưa tới, cần thần thể, thánh thể, thiên yêu thể đều xuất hiện mới có thể mở ra đạo tràng, tranh đoạt còn lại nửa cái cực đạo vũ khí, thôn thiên ma bình phần tinh hoa nhất nắp bình. Như thế tin tức mới ra, toàn bộ đông hoang chấn động, nhất thời gió nổi mây phun. Đến từ thế lực khắp nơi số lớn nhân mã, nhào nhào hướng Khúc Châu Vân đoạn sơn mạch dũng mãnh lao tới. Lặng chờ các đại thần thể đến, liên thủ mở ra ngoan nhân đạo tràng. Cuối cùng, Hắc Hoàng thúc giục Diệp Phàm tranh thủ thời gian đuổi đến Khúc Châu, cùng nó tụ hợp. Diệp Phàm xem hết tin tức liền cười, mở ra ngoan nhân đạo tràng cần các đại thần thể, hơn phân nửa là ẩn cư phía sau màn ngoan nhân một mạch tại làm cục. Muốn vì đương thời tu luyện thôn thiên ma công truyền nhân đưa tới tu hành tư lương, cung cấp hắn thôn phệ, hướng phía hỗn độn thể thêm gần một bước. Ngoan nhân đại đế cũng không huyết mạch lưu lại, cái gọi là ngoan nhân một mạch chính là năm đó ngoan nhân huynh muội chỗ cái thôn kia hậu nhân. Ngoan nhân còn lưu lại nào đó một thế tạo thành cực đạo vũ khí Long Văn Hắc Kim đỉnh cho bọn hắn, đủ thấy trong đó ràng buộc. Chỉ là ngoan nhân năm đó quật khởi, tự sáng tạo thôn thiên ma công, theo một giới phế thể tiến hóa thành hỗn độn thể, một đường nuốt nuốt nuốt, trêu chọc qua quá nhiều cường địch, người người kêu đánh, Ngoan nhân đại đế tại lúc, tự nhiên không người dám động. Ngoan nhân đại đế tọa hóa, hắn che chở ngoan nhân một mạch liền quỳ. Thanh danh thúi bọn họ tương đối sẽ chơi. Nhớ tới mượn xác đưa ra thị trường một chiêu này đến. Yên lặng cắm rễ giao quang thánh địa, dùng trọn vẹn mấy vạn năm thời gian đem toàn bộ thánh địa nhuộm dần. Vì giải thích Long Văn Hắc Kim đỉnh lai lịch, thậm chí biên ra 28 đời cổ chi thánh hiền liên thủ rèn đúc cực đạo vũ khí. Loại này gạt người chuyện ma quỷ tới, lão tử tin ngươi ta. Đông Hoàng cũng có lời đồn đại xưng, có một cái thấy không rõ hắc thủ phiêu đáng tại Đông Hoàng đại địa trên không. Bọn họ cắm rễ nào đó một thánh địa, theo cựu thể đản sinh ra mới ma thai, hoàn mỹ đối ứng ngoan nhân đại đế đời thứ nhất tuổi già. Sống thêm đời thứ hai tình huống, bây giờ giao quang thánh địa, ra hay là giao quang ra, nội hạch sớm đã là ngoan nhân một mạch làm chủ, thủ đoạn chạy tới không được, không phải, cũng sẽ không có về sau phát hiện một ít mánh khóe giao quang thánh nữ. Diêu Hy trốn đi sự kiện, không phải, cũng sẽ không có về sau giao quang thánh địa vung tay lên. Đem cực đạo đế binh cấp cho đến từ Trung Châu ám dạ quân vương. Đi tìm vừa mới thoát khốn thái hư thần vương phiền phức. Bởi vì ngoan nhân một mạch muốn tại hoang cổ Khương gia trên thân. Cũng chơi mượn xác đưa ra thị trường. Đằng lồng đổi chim một chiêu này. Lại bị Khương gia cao tầng quả quyết chặt đứt ma chảo. Đây là đã sớm kết thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN